Quỷ Hiên Nương tiềm tâm mộng đồ. Chương 14, chân trong vại rượu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước tắm mà có vấn đề gì sao cô Phỉ Phỉ? Tiểu Phân ngây thơ trả lời. Phỉ Phỉ nghiến răng nhìn chằm chằm Tiểu Phân. Con nhỏ xê, hát, ế, tê ti, ệ, tê này, mày đang cố tình chơi khăm tao à? Nói rồi Phỉ Phỉ túm lấy tóc Tiểu Phân. Tiểu Phân là người hầu của Minh Gia nên không dám chống cự, chỉ có thể để mặc Phỉ Phỉ đờ, á, n, hát. Tôi kéo Phỉ Phỉ sang một bên, trò chơi khăm sao? Tôi không tin đó có thể là một trò đùa, cái móng chân đó cũng quá đáng sợ rồi. Làm sao nó có thể là trò chơi khăm chứ? Tôn Tử cau mày đổ hết nước ra ngoài, cẩn thận nhìn cái móng tay trong thùng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đây không phải là trò chơi khăm, Tiểu Phân em lấy nước này ở đâu? Tôn Tử nghiêm túc nhìn Tiểu Phân, bố của Tôn Tử là cảnh sát hình sự, nét mặt nghiêm túc của cậu ấy trông rất giống bố mình. Tiểu Phân lắc đầu nói rằng cô ấy vẫn đi đến vại nước lấy nước như mọi khi, đun sôi rồi mang đến cho Phỉ Phỉ. Móng tay gì đó cô ấy hoàn toàn không để ý đến. Tôn Tử lập tức bảo Tiểu Phân đưa cậu ấy đến vại nước. Tiểu Phân liếc nhìn dì Liên. Dì Liên gật đầu, một nhóm người cùng đến phòng bếp. Tiểu Phân chỉ vào vại nước lớn có nắp bằng gỗ, nói tất cả nước trong nhà đều được lấy từ đây. Tôn Tử liền mở nắp vại nước ra. Vừa mở ra, một tràng tiếng la hét liền vang lên, ngay cả dì Liên cũng sợ đến mức tái mặt. Tiểu Phân liền lùi lại một bước, nắm chặt lấy cánh tay tôi nói. Tôn thiếu gia, tôi thật sự không biết sao lại như vậy. Tôn thiếu gia cậu hãy tin tôi. Trong vại nước là một cái C, H, ớ, N trắng bệnh bị phù nước, 5M, O, N, G, C, H, ớ, N trên đó đã bị rút hết. Nguyên nhân mà Phỉ Phỉ nói rằng nước nhờn là do dầu X, A, C, C, H, E, T tiết ra. Tôi nhớ rằng Tiểu Phân vừa nói tất cả nước trong nhà được lấy từ đây, bụng tôi đột nhiên cuộn lên dữ rồi. Trời ơi, vậy đó không phải bữa tối tôi vừa mới ăn chứ? Huệ huệ huệ, tôi quay người vịn vào khung cửa bắt đầu nôn dữ rồi, mà Tôn Tử lại dám lại gần cái chân trắng bệch phù nước kia. Sau khi xem xét kỹ càng, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại nói với chúng tôi rằng chiếc chân này là của Trương Kiến Nam. Vốn dĩ tôi còn đang nôn mửa, nhưng nghe thấy câu này, cả liền cứng đờ. Quay đầu lại nhìn chằm chằm Tôn Tử. Tôn Tử, đừng nói nhảm, làm sao có thể chắc chắn là của Trương Kiến Nam chứ? Cậu không mong anh em của mình tốt một chút sao? Tim tôi đập dữ dội, mặc dù tôi cảm thấy sự biến mất của Trương Kiến Nam rất kỳ lạ, hoặc thực sự có thể là cậu ấy, nhưng tôi vẫn ôm hy vọng không muốn đối mặt với chuyện này. Tôn Tử kêu tôi qua đó, tôi gắng gượng bước đến chỗ Tôn Tử. Tôn Tử chỉ vào phần bắp chân nghiêm túc nói. Tôi cũng hy vọng là không phải, nhưng cậu có thể tự xem, vết bớt này. Chúng tôi và Trương Kiến Nam đã ở cùng ký túc xá từ năm đầu trung học, cậu ấy thực sự có một vết bớt hình tam giác trên bắp chân phải. Phỉ Phỉ lấy tay che miệng, vẻ mặt kinh hãi, cuối cùng vươn tay ra kéo tôi lại, lo lắng nói, C, H, E, T người sao? Mình dường chúng ta đi thôi, đi nhanh lên, em sợ lắm. Phỉ Phỉ nắm chặt lấy cánh tay tôi. Đừng nói là cô ấy sợ, ngay cả tôi cũng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi như vậy kể từ khi lớn lên đến giờ, mà chủ nhân của cái chân này lại là bạn của tôi. Tôi đã có thể ngửi thấy hơi thở của cái C, H, E, T đang đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tôn Tử lại nói không ai trong chúng tôi được rời khỏi đây. Lý do rất đơn giản, cậu ấy muốn báo cảnh sát. Chúng tôi phải hợp tác với cảnh sát điều tra và tìm ra Kiến Nam. Báo cảnh sát cũng vô dụng, nhất định là do quy, u, y nữ đó làm. Dì Liên cắn môi, lẩm bẩm một mình. Quy, u, y nữ, Mộ Thanh Thanh, não tôi trở nên rối loạn. Dì Liên đã báo cho bà tôi về chuyện này. Cách bà chọn là tặng cho mỗi người một lá bùa bình an. Sau đó, bà ra lệnh cho tất cả chúng tôi không được rời khỏi Tây Viện, cũng không được báo cảnh sát. Sau khi trở về Tây Viện, tôi cứ trằn trọc không sao ngủ được. Nửa đêm, Tôn Tử cầm đèn pin gõ cửa phòng tôi, nói rằng sẽ xuống núi trong đêm để gọi điện báo cảnh sát. Đùa gì vậy, đã muộn như vậy rồi, ngày mai đi, ngày mai rồi đi. Tôi kéo Tôn Tử lại, Tôn Tử vô cùng nghiêm túc nói với tôi. Minh Dương, chúng ta phải báo cảnh sát, dù sao chúng ta cũng là sinh viên đại học, không thể mê tín, Tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Tôi nghĩ ưu tiên hàng đầu bây giờ là gọi cảnh sát và tìm kiếm Nam. Tôi hiểu ý của Tôn Tử. Sống phải thấy người C, H, E, T phải thấy X, A, C sao có thể cho qua như vậy. Nói không chừng sau khi báo cảnh sát có thể cứu được Kiến Nam, bởi vì chúng tôi vẫn chưa tìm thấy T, H, I, T, H, E cậu ấy. Tôn Tử Nhân lúc tôi còn đang bàng hoàng liền gạt tay tôi ra, vội vã chạy ra ngoài. Tôi đứng trong phòng một lúc cảm thấy chuyện này nhất định phải nghe theo Tôn Tử nên liền khoác áo vào đuổi theo. Cách chương.